Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 951 nàng sẽ không yên tâm thoải mái sinh hoạt. Bởi vì nàng kia trái tim là của ta, cái kia bác sĩ không nói một lời đi lên bàn mổ. Buông trong tay y dùng mâm, từ giữa lấy ra một con thuốc chích, bén nhọn châm chọc. Xem đến Tống Hề đồng tử một trận co chặt, đó là thuốc mê, liền tính cho nàng dùng thuốc mê lại có ích. Lợi gì, chẳng qua là chậm lại một ít thống khổ mà thôi, bình thường giải phẫu. Này một châm đi xuống còn có thể tỉnh lại, mà nàng bị này một châm, vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại, mắt thấy bác sĩ cầm châm ly nàng càng ngày càng gần. Tống Hề điên cuồng giãy giụa kêu to lên. Đừng chạm vào ta. Ngươi tránh ra, tránh ra. Các ngươi đây là phạm pháp có biết hay không? Đừng đụng ta. Chính là thân thể của nàng bị trói buộc, chặt chẽ cột vào bàn mổ thượng, trừ bỏ có thể hơi hơi ngẩng đầu lên ở ngoài, cái gì đều không thể làm. Bên cạnh Hàn Thiệu thấy vậy, thế nhưng câu môi cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không sợ. Xem ra ngươi cùng người khác cũng không có gì bất đồng. Tống Hề hốc mắt đỏ, hung tợn trừng mắt hắn. Hắn này nói không phải vô nghĩa sao? Người đều phải đã chết, không sợ mới có quỷ. Tích mệnh có sai sao? Sinh mệnh chỉ có một cái, bỏ lỡ liền không có. Sinh mệnh thành đáng quý hảo sao? Người mẹ nó chính là người điên. Tống Hề tức giận mắng một câu. Liền tính ngươi bắt được ta trái tim thì thế nào? Ngươi dùng như vậy đê tiện thủ đoạn bắt được ta trái tim. Ngươi trên tay dính máu tươi, ngươi sẽ không cảm thấy đáng sợ sao? Ngươi cảm thấy, nếu là ngươi bạn gái biết nhảy lên ở nàng ngực trái tim, là hắn bạn trai hại chết một cái vô tội nữ nhân mà được đến, nàng sẽ yên tâm thoải mái sao? Hàn Thiệu sắc mặt tức khắc trở nên âm u. Câm miệng, ta đều phải đã chết, vì cái gì còn muốn câm miệng? Tống Hề cũng là bất chấp tất cả, ta nói cho, người bạn gái nàng sẽ không yên tâm thoải mái, nàng cả đời này đều sẽ không yên tâm thoải mái sinh hoạt, bởi vì nàng kia trái tim là của ta. Nàng cuối cùng một câu, giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Hàn Thiệu không còn có vừa rồi thản nhiên, hắn khuôn mặt trở nên cực độ vặn vẹo, mau ra tay. Bác sĩ chần chờ vài giây, trong ánh mắt hiện lên một mặt kiên định quang mang, cầm trong tay châm ống, chát tới rồi Tống Hề cánh tay thượng. Tống Hề đau đến nhíu một chút mi, kêu lên một tiếng, không trong chốc lát, nàng liền ngất qua đi. Hàn Thiệu đối bác sĩ đưa mắt ra hiệu. Bác sĩ cầm lấy dao phẫu thuật, chậm rãi giải khai Tống Hề áo trên, lộ ra nhảy lên trái tim ngực chỗ mà hắn kia lạnh băng dao phẫu thuật chạm vào. Tống Hề trắng nõn da thịt, liền ở hắn chuẩn bị bắt đầu giải phẫu khi phòng giải phẫu môn đột nhiên bị đẩy ra. Nơi này là đã vứt đi bệnh viện, tuy rằng có chút thiết bị còn ở, nhưng lại qua mấy ngày liền sẽ rời. Trên cơ bản đều sẽ không có người tới, càng miễn bàn đã trễ thế này. Bác sĩ động tác theo môn bị đẩy ra mà ngừng lại, mà Tống Hề ngực làn da đã bị cắt mở, bất quá miệng vết thương không thâm, người tới đi vào tới, bọn họ mới thấy rõ ràng là ai. Người như thế nào sẽ? Hàn Thiệu kinh ngạc nhìn Mạc Sâm, đồng thời trong lòng biết, chỉ có giải quyết Mạc Sâm mới có thể thuận lợi lấy đi Tống Hề trái tim. Hắn đã không có thời gian, hoặc là nói nàng đã không có thời gian. Kia viên đã khô kiệt trái tim, tùy thời đều sẽ đình chỉ nhảy lên. Mạc Sâm u lãnh tầm mắt lướt qua hắn, nhìn về phía cầm dao phẫu thuật bác sĩ cùng với nằm ở phẫu thuật trên đài áo trên bị cởi bỏ Tống Hề. Chốc lát gian, thị huyết hàn quang tự cặp kia màu bạc con ngươi tràn ra tới, hắn tốc độ thập phần nhanh chóng. mau đến cơ hồ thấy không rõ hắn động tác. Hắn cũng đã thẳng đến hướng về phía bác sĩ, một phen xách lên hắn cổ áo, tay phải thật mạnh một quyền. Bác sĩ khóe miệng đổ máu, ngã trên mặt đất, một viên hàm răng bị đánh rớt. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.